Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 811, thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị tiên quân kia lắc đầu, sao có thể chứ? Chuyện này không phải do bọn ta sai, mà chủ yếu là do ma giới sai. Bọn họ lén lút đưa ma khí vào yêu giới, khiến rất nhiều tiểu yêu tinh không có năng lực chống cự bị ma nhập rồi phát điên. Thần giới bọn ta lo lắng sau này hai giới yêu ma hợp nhất nên mới. Tông Anh bật cười một tiếng. Nhưng đến cuối cùng, yêu quái của yêu giới các ngươi vẫn nhận ra ma giới ngày càng xấu xa. Vậy nên, để bảo vệ 3.000 sinh linh trong thế giới, thập đại yêu vương đã hợp tác tiêu diệt ma giới. Đương nhiên, yêu giới cũng không nhận được kết quả tốt. Tất cả tiểu yêu quái bị đánh về nguyên hình, toàn bộ thế giới vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, không còn nữa. Linh Phong nói xong thì dè dặt nhìn Tống Anh. Tống Anh cảm thấy mình đã nghe một câu chuyện giả. Vì sao nghe xong câu chuyện này, nàng lại cảm thấy yêu quái ở yêu giới đều là đồ ngốc vậy? Thần ma đánh nhau, cuối cùng yêu quái không còn nữa. Ha ha, nghe nói lịch sử đều do người thắng viết lên, vừa nhìn ngươi đã biết ngươi làm thần tiên chưa lâu, cho nên chắc chắn ngươi chưa từng nhìn thấy sự thật. Xem lướt qua đã biết lịch sử cố ý bôi đen yêu quái, không thể tin được. Tống Anh nghiêm túc nói, chỉ số thông minh của yêu quái không thấp đến mức như vậy đâu đúng không? Cho dù hơi hỗn loạn thì dù sao cũng là thế giới lớn ở một phương, sao lại đến nỗi bị diệt tộc chứ? Dù sao thì nàng cũng không tin, Linh Phong há hốc miệng, vậy mà lại không biết nên phản bác thế nào, bởi vì hắn quả thực không chứng kiến tình hình lúc đó. Hơn nữa, tuy chính sử viết như vậy nhưng những sách vở khác được lưu truyền ở thần giới cũng có cách nói khác. Chẳng hạn như ma giới xem trọng yêu giới có nhiều mỹ nhân, yêu giới bảo vệ tộc nhân của mình. Không vui nên mới xử lý nhau. Đương nhiên, thần giới bọn họ cũng có người lý trí nói rằng thật ra thế lực của yêu giới rất lớn. Khoan không nói tới thập đại yêu vương. Chỉ riêng yêu đế nhìn như suy yếu nhưng trên thực tế cũng là người không thể chọc được. Năng lực còn lợi hại hơn thiên đế của thần giới bọn họ một chút. Nếu không phải nhân lúc người ta bị bệnh mà lấy mạng người ta thì e rằng sau này sẽ không còn cơ hội. Thậm chí cũng có người lòng dạ hiểm độc nói rằng thần giới bọn họ là chủ mưu. Nói là đánh nhau với ma tộc, nhưng trên thực tế vẫn luôn lén lút làm ảnh hưởng quan hệ giữa hai tộc yêu, ma. Cuối cùng đánh đuổi ma tộc suy yếu xuống vực sâu dưới lòng đất và giết sạch toàn bộ thập đại yêu vương của yêu tộc. Thần, yêu, ma có gì khác nhau? Một gốc cây, một nhành hoa, nó có thể thành tiên, có thể thành tinh, cũng có thể thành ma đúng không? Tống Anh đột nhiên hỏi, đúng là như vậy nhưng mà, cách thức tu hành không giống nhau. Yêu giới có thể thành yêu hoặc thành ma đều được, ma không thể thành tiên cũng không thể thành thần, thần nếu sa đọa lại có thể thành ma. Cách thức tu hành của ma giới rất ngang ngược, năng lực của ma giới giống như một bình mực, tuy nó mạnh mẽ nhưng lại khiến trời đất vần đục, còn tiên thuật lại tương phản, làm trời đất sáng trong, có lợi cho vạn vật. Yêu giới thì tương đối tự do, cách thức tu hành khá mạnh mẽ nhưng đều có lợi cho bản thân, hoàn toàn dựa vào ý chí của bản thân. Nếu là yêu quái hung bạo thì sức sát thương cũng không hề thua kém ma. Nhưng nếu là yêu quái tốt thì cũng có thể mang đến sự ảnh hưởng đối với vạn vật không hề thua kém thần. Linh Phong nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói lời này là mong rằng tiểu cô nương trước mặt có thể lựa chọn thật tốt. Chắc hẳn nàng vẫn chưa khôi phục yêu linh nên còn ngây thơ, vô tri, không khác gì con người bình thường. Tống Anh nghe thấy những lời này thì trong lòng thoải mái hơn một chút. Nói cho cùng, yêu quái vẫn bao dung hơn nhiều. Thấy thái độ của Tống Anh rất nghiêm túc, hai vị tiên quân nói một hồi thì không còn đề phòng như trước nữa. Hoắc Triệu Uyên có địa vị gì ở thần giới? Tống Anh chớp mắt, tò mò hỏi. Đương nhiên là địa vị cao quý, chính là chuyển thế của một trong 3 vị đại thần tôn của thần giới bọn ta. Tuy bây giờ tiên lực không bằng lúc trước khi chuyển thế, nhưng chờ đến khi hắn lịch kiếp xong. Nguyên Sơn Tiên Quân nói được một nửa thì đột nhiên ngừng lại. Cách chương.